Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 27, Psycho phục thị. Góc truyện audio.com. Hiện tại Rosen đang nghiên cứu khai phá băng thuộc tính phi tiêu để tăng lên hắn năng lực. Đương nhiên thời gian này Rosen không ngừng thông qua học tập băng hệ ma pháp để lĩnh ngộ bên trong huyền cơ. Cũng đã sắp hoàn thành. Hiện tại Rosen đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra băng thuộc tính phi tiêu. Tuy nhiên rất khó để ném ra công kích. Bất quá bây giờ có găng tay băng giá Rosen là có thể mượn dùng găng tay băng giá năng lực để thực hiện. Đợi đến khi Rosen đem tất cả thuộc tính phi tiêu cho khai phá đi. Rosen hoàn toàn có đủ năng lực không sợ bất kỳ nguy hiểm gì ở dị thế giới. Bất quá so với găng tay băng giá Rosen càng thêm để ý chính là luyện đan thuật. Không lẽ muốn hắn trở thành luyện dược sư? Rosen cũng không phủ nhận hắn đối với luyện đan thuật rất hứng thú. Tuy nhiên muốn tu luyện luyện đan thuật cần phải bỏ ra không ít thời gian. Hơn nữa muốn luyện chế ra phẩm chất cao đan được thì cần phải có hỏa diễm tốt nhất. Hơn nữa còn phải đối với hỏa diễm thao túng có trình độ cao. Nghĩ đến đây Rosen không khỏi nhớ đến bên trong đấu phá thương khung dị hỏa. Nếu như có thể một lúc nào đó Rosen sẽ từ hệ thống hối đoái ra hay là đi qua đấu phá thương khung một chuyến để đoạt dị hỏa. Rosen không tin là hệ thống không có xuyên qua thế giới khác năng lực. Nếu không, vạn năng, cái từ này là có thể bỏ đi được rồi. Hệ thống, đem thổ long ma hạch, thổ long cốt, thổ long móng vuốt, thổ long lân phiến, thổ long răng nanh cùng tất cả trung cấp kháng phép thạch để nâng cấp liệt diễm vũ trang phải tiêu hao bao nhiêu vàng. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Tại trong tất cả trang bị của hắn thì liệt diễm vũ trang là yếu nhất một món. Rosen muốn đem liệt diễm vũ trang nâng cấp lên, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Nâng cấp liệt diễm vũ trang bằng những nguyên liệu trên phải tiêu hao tất cả là 10.500 vàng. Hệ thống đáp, tiến hành đi, nâng cấp liệt diễm vũ trang. Quá trình nâng cấp bắt đầu. Nâng cấp thành công, giao dịch đang tiến hành giao dịch thành công. Mời người chơi kiểm tra. Ngay lập tức Rosen trước mặt liền hiện ra một cái trong suốt màn hình giả lập. Trang bị mới thông tin liền hiện ra trước mắt hắn. Tên trang bị, Diệt Long Vũ Trang, A, không hoàn chỉnh, 30, sức mạnh, 30, sát thương phép 30, sát thương vật lý, phép, nhận phải, 50 điểm tốc độ giới thiệu. Đây là một bộ có năng lực khắc chế long tộc năng lực áo giáp. Tất cả công kích của long tộc đều bị giảm đi. 30, tuy nhiên do chưa thu thập đủ nguyên liệu cần thiết cho nên trang bị không được hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh trang bị à, bất quá một bộ không hoàn chỉnh trang bị đã mạnh đến mức này. Vậy nếu như hoàn chỉnh sẽ mạnh như thế nào đây? Rosen thần sắc mong đợi lẩm bẩm. Sau đó Rosen một lần nữa kiểm kê lại một chút vật phẩm sau đó liền hướng về phía phòng ngủ phương hướng đi tới. Về phần triệu hoán thẻ, Rosen không tính ở lúc này sử dụng. Hắn muốn đợi sau khi trở về thế giới thực liền sử dụng. SB Google, Windows, SB Google, Post, lúc này Psycho đã nằm ở trên giường chờ sẵn Rosen. Xong rồi sao? Psycho nhìn Rosen cười nhạt nói. Rosen gật đầu đáp, sau đó chỉ thấy Rosen đờ đến Psycho bên cạnh ngồi xuống. Ở trên môi nàng hôn một cái cười khẽ nói, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến thế giới của ta. Thế giới của ngươi à, không biết cùng thế giới của ta có hay không khác nhau. Ta nhưng là đang rất mong chờ nhìn thấy. Psycho cười khẽ nói, đợi sau khi trở về, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp công chuyện, sau đó đi mua một căn nhà thật đẹp, đó sẽ là thuộc về chúng ta gia đình. Rosen cười nói. Nhìn về phía Psycho ánh mắt tràn ngập nhu tình, thuộc về chúng ta gia đình, nghe thấy Rosen lời nói Psycho gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng mong đợi. Psycho ngoại trừ là một người giỏi kiếm thuật ra thì nàng còn là một cái truyền thống nữ hài. Nàng đã cùng Rosen xác định quan hệ, cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi, đã xác định sẽ trở thành Rosen nữ nhân. Nàng đương nhiên phải nghĩ đến chuyện tương lai, tỷ như sinh con dạng này sự tình, Nghĩ đến đây Saeko gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi, nhìn thấy Saeko lúc này biểu hiện, Frozen trong người tà hỏa liền dâng lên, ngay lập tức hắn liền cúi đầu xuống, một lần nữa đem Saeko gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Thấy vậy Saeko cũng tận tình đáp lại, hai đầu rắn nhỏ không ngừng lẫn nhau tham lam quấn quýt. Đồng thời Frozen hai tay liền đem trước ngực nàng cái kia hai đoàn đầy đặn đồi núi cho bắt lấy. Bởi vì lúc này Saeko trên người không một mảnh vải, mềm mại xúc cảm tại Frozen lòng bàn tay vô cùng rõ ràng. Mãi đến hơn 10 phút sau đó, Frozen mới đem Saeko cho buông ra. Nam nhân hư, nằm ở trên người Frozen liên tục thở dốc. Ngượng ngùng đỏ mặt Saeko không khỏi trắng Frozen một cái nói. Lúc này nàng có thể cảm nhận lấy hạ thân bị cái vật thể cương cứng đụng phải. Ha ha, nam nhân không hư, nữ nhân không yêu, Frozen cười nói. Ngay sau đó chỉ thấy Saeko đem chăn cho kéo lên, đem nàng toàn thân cho che lấy. Đồng thời há miệng đem cái kia to lớn, binh khí cho ngập lấy. Nhìn xem dưới chăn không ngừng động đẩy. Frozen một mặt hưởng thụ, hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Ngay lúc này Frozen cảm giác như lên thiên đường một dạng. Nằm ở trên giường hưởng thụ lấy Saeko phục vụ, mãi đến hơn 30 phút sau đó, Saeko mới từ trong chăn chui ra, trên khóe miệng còn dính một đạo màu trắng dịch thể. Frozen lẳng lặng ôm lấy Saeko chìm vào giấc ngủ say. Đây là đêm cuối cùng hai người ở lại dị thế giới. Cách chương.